Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2366, vô tình vô nghĩa Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, một lần nữa ngưng tụ thân thể, thế nhưng là kỳ điệp khí tức trên thân, lại suy yếu một mảng lớn chỉ có tinh thần lực, vẫn như cũ sung mãn Trương Nhược Trần không có cho nàng cơ hội thở dốc, bộc phát ra cấp tốc, cánh tay trái bốc cháy lên, như là nung đỏ thần thiết đồng dạng, trường ấn đánh về phía ngực kỳ điệp. Tốc độ nhanh chóng, thân thể của hắn, phảng phất đều biến mất không thấy. Bởi vì tinh thần lực cường đại, kỳ điệp tốc độ phản ứng kinh người, viễn siêu thiên vấn cảnh đại thánh khác. Trương Nhượng Trần mới vừa vặn kết trường, nàng đã điều động tinh thần lực, dẫn động đến thập phương sức gió. Những sức gió này, so cương phong đáng sợ gấp trăm lần, nghìn lần, có thể dùng đến đổi thế giới hình dạng mặt đất thổi rời quỹ tích vận hành của ngôi sao. Thập phương sức gió, ngưng tụ thành 10 tôn hơi mở phong hoàng hình người. Phong hoàng hình người phát ra tiếng thét dài, cầm trong tay trường đao, vung chém ra đi. Bành! Bành, bành, trong khoảnh khắc, 6 tôn phong hoàng hình người bị Trương Nhược Trần trường lực đánh nát, hóa thành hỗn loạn phong nhận kình khí, không biết bao nhiêu thánh cảnh thiên nô, bị chém thành khối thịt. Có phong hoàng hình người đao binh, đánh rớt đến Trương Nhược Trần trên thân, phát ra kim thạch tiếng va đập. Đều bị 10 cái kim dực ngăn lại, khó mà làm bị thương Trương Nhược Trần mảy may. Oanh, Trương Nhược Trần một trường này, cuối cùng vẫn kích trên người kỳ điệp, đưa nàng thánh khu, lần nữa đánh cho vỡ vụn. Trong chốc lát, kỳ điệp thân thể, lại đang một chỗ khác ngưng tụ ra. Nàng hai tay sát nhập, hét lớn một tiếng. Ngưng, còn sót lại 4 tôn phong hoàng hình người, đụng vào nhau, hóa thành một tôn cao tới hơn 10 trượng kỵ sĩ, người mặc phong giáp, cầm trong tay trường mâu, cưỡi một đầu địa long. Sàn sạt, giữa thiên địa sức gió, không ngừng hướng nó hội tụ tới. Không khí lưu động thanh âm, như là đại giang trào lên. Kỵ sĩ khí thế trên người càng ngày càng mạnh, song đồng tản mát ra quang hoa màu lam, thể nội điện quang sen lẫn, cưỡi địa long, hướng Trương Nhược Trần va đập tới. Ầm ầm, kỵ sĩ những nơi đi qua, cuồng phong càn quấy. Trong trăm trượng thánh cảnh thiên nô, trong nháy mắt thân thể hóa thành huyết vụ, bị sức gió xoắn nát thành hạt nhỏ. Cho dù là bất tử huyết tộc đại thánh, cũng đều toàn bộ ném đi ra ngoài, trên thân đều là từng đạo vết máu thật sâu. Có đại thánh, thân thể bị chém đứt thành hai đoạn. Trương Nhượng Trần đứng ở trung tâm đường phố, nhìn xem chạm mặt tới kỵ sĩ, tóc dài bay bổng lên, nói. Ta không tin, thật đánh không chết ngươi. Kỵ sĩ bộc phát ra uy thế, so với lúc trước Tả Mục Thánh Quân, đều đã không kém bao nhiêu. Bất quá, Trương Nhượng Trần xưa đâu bằng nay, đã kéo đứt 50 đầu gông xiềng, gặp lại Tả Mục Thánh Quân, cho dù không cần chí tôn thánh khí, cũng có nắm chắc đem nó đánh bại. Rầm rầm, 36 chuôi không gian chi kiếm hiển hóa ra ngoài, lơ lửng tại thân thể tứ phương. Hợp. 36 thanh kiếm, kết hợp một thanh, chém thẳng vào xuống dưới. Một kiếm này, đem trong tuyết thạch cổ thành vững chắc không gian cắt ra, xé rách ra một đạo thật dài vết nứt không gian, từ kỵ sĩ đỉnh đầu, xuyên qua xuống. Sức gió hội tụ thành kỵ sĩ, trực tiếp một phân thành hai. Làm sao có thể, kỳ điệp sắc mặt kinh biến. Phốc phốc, kiếm khí lăng lệ đến cực điểm, xuyên qua kỵ sĩ, vượt qua mấy chục trượng, đưa nàng thân thể, phách chạm thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần không còn cho kỳ điệp một lần nữa ngưng hợp thân thể cơ hội, phóng xuất ra không gian chân vực, đem hai nửa nhục thân, cưỡng ép kéo xuống hai cái trái phải phương vị. Từng đạo không gian quy tắc, ngưng tụ thành xiềng xích không gian, quấn quanh ở trên hai nửa nhục thân của nàng. Hai nửa nhục thân liều mạng giãy giụa, bộc phát ra cường đại thánh lực, muốn thoát khốn. Không đi ra, Trương Nhượng Trần nói, vây khốn ta nhục thân có làm được cái gì? Ta mạnh nhất là tinh thần lực. Trương Nhượng Trần sau lưng, vang lên kỳ điệp thanh âm âm trầm. Lít nha lít nhít tinh thần lực ý niệm, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một tôn cùng loại hồn thể cự ảnh. Là kỳ điệp hình thái. Kỳ lân thân thể, cánh hồ điệp. Phệ hồn, kỳ điệp nói. Trương Nhượng Trần tựa như đã sớm liệu đến đồng dạng, tinh thần lực thánh tướng lôi điện tôn giả cùng bất động minh vương thánh tướng, đồng thời từ phần lưng xông ra, kết hợp với nhau, hóa thành một tôn toàn thân lôi điện xen lẫn bất động minh vương. Vị bất động minh vương này, cùng Trương Nhược Trần giống nhau như đúc, mang theo vô tận uy thế, một cước dẫm đè xuống. Kỳ điệp liều mạng cùng đối kháng, thế nhưng là, bất động minh vương thánh tướng bạo phát đi ra lôi điện, lại đưa nó tinh thần lực ý niệm, không ngừng đánh nát, để nó trở nên càng ngày càng suy yếu. Không, không có khả năng, tinh thần lực của ngươi chỉ có cấp 65, làm sao có thể đối kháng được ta? Kỳ điệp cực kỳ không cam tâm, trong miệng bi phẫn gào thét. Trên thú thiên chiến trường, nàng lần đầu cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Cường độ bằng tinh thần lực của nàng, tăng thêm thiên vấn cảnh tu vi, tại thú thiên chiến trường, nàng cảm thấy, mình có thể xem thường hết thảy đối thủ. Cái gì thạch tộc đệ nhất cường giả, rơi vào bẫy dập tinh thần lực của nàng về sau, trốn đều trốn không thoát. cuối cùng bị Ly Đế, một quyền đánh cho hồn phi phách tán. Thế nhưng là, đánh với Trương Nhược Trần một trận, nàng lại chiến đến không gì sánh được biệt khuất, không chỉ có hoàn toàn chiếm không được thượng phong, mà lại nhục thân còn bị đánh nát mấy lần. Có không gian chân vực ngăn được, nàng muốn chạy trốn, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, tinh thần lực của ngươi, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn ta được nhiều, vận dụng đến cũng xuất thần nhập hóa. Nhưng là, ta có hai vị thủy tổ tinh thần ý chí gia trì, đừng nói tinh thần lực của ngươi chỉ có cấp 66, coi như đạt tới cấp 67, cấp 68, cũng công không phá được tinh thần phòng ngự của ta. Không phá được tinh thần phòng ngự, chỉ bằng chiến lực của ngươi, làm sao cùng ta đấu? Bất động minh vương thánh tướng ẩn chứa bất động minh vương tinh thần ý chí, cùng Trương Nhược Trần tinh thần lực thánh tướng kết hợp đằng sau, tự nhiên là có thể ép Kỳ Điệp một đầu. Trương Nhược Trần biết, tiếp xuống Kỳ Điệp khẳng định là muốn liều mạng, thậm chí có khả năng tự bạo thánh tâm cùng thánh nguyên, đem trong tuyết thạch cổ thành hết thảy sinh linh đều diệt sát. Thế là, hướng ma âm ném đi qua một đạo ánh mắt. Kỳ Điệp triệt để trở nên điên cuồng, cười to nói. Tốt ngươi cái Trương Nhược Trần, thiên đình phản đồ, hôm nay, cho dù chết, ta cũng muốn để cho ngươi thần hình câu diệt, càng phải tất cả bất tử huyết tộc đại thánh cùng một chỗ chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết văn màng ánh sáng trận pháp phá toái, La Sa một ngựa đi đầu, bay tới Trương Nhược Trần cùng Kỳ Điệp trên không, thần sắc vô cùng khẩn trương, nói. Cẩn thận, nàng không chỉ có muốn tự bạo thánh nguyên, càng phải tự bạo thánh tâm. Thánh tâm một khi tự bạo, lực hủy diệt càng thêm kinh người. Cánh tay ngọc của nàng vung lên, đem âm thần liên đánh ra ngoài. Ngay sau đó, La Sa điều động cấp 65 tinh thần lực, cưỡng ép áp chế Kỳ Điệp muốn tự bạo tinh thần lực ý niệm. Tuyệt không thể để nàng thành công. Rốt cục có thể tiến vào tuyết thạch cổ thành, giết cái long trời lở đất, thu thập đại lượng điểm tích lũy. Một đám dưới đại thánh cảnh thiên nô, bản hoàng một đao liền có thể chém một mảnh. Màng ánh sáng trận pháp phá toái, đao ngục hoàng mừng rỡ như điên, nâng đao xâm nhập. Thế nhưng là, nhìn thấy Kỳ Điệp sắp tự bạo, hỗn loạn năng lượng tràn ngập toàn bộ thành cổ, hắn lập tức dọa đến sắc mặt biến đổi lớn. Trời ạ, đây là... trốn. Đao Ngục Hoàng đương nhiên sẽ không giống La Sa ngu như vậy, còn chạy đến hủy diệt năng lượng nhất ngưng tụ khu vực trung tâm đi, vội vàng triển khai cánh thịt, quay người chính là bằng tốc độ nhanh nhất, hướng nơi xa bỏ chạy. Trốn, mau trốn, Trương Nhược Trần chết chắc, bất tử huyết tộc xong, hết thảy đều xong. Đao Ngục Hoàng trong đầu, chỉ có dạng này một đạo suy nghĩ. Trương Nhược Trần cùng La Sa tinh thần lực đều rất cường đại, là trong cùng thế hệ tu sĩ đỉnh tiêm cấp thế nhưng là, vẫn như cũ không ngăn cản được Kỳ Điệp. Kỳ Điệp hai nửa thánh khu, đã bốc cháy lên. Tinh thần lực thân thể, càng là phóng xuất ra tinh thần lực phong bạo, để Trương Nhược Trần cùng La Sa đầu đau muốn nứt. Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, ma âm thôi động tử kim hồ lô, đem miệng hồ lô, nhắm ngay Kỳ Điệp chỗ phương vị, môi đỏ khẽ nhếch nhẹ nhàng thì thầm. Thu, Trương Nhược Trần bắt lấy cơ hội thoáng qua tức thì này, bàn tay vung lên, điều động không gian chân vực lực lượng, đem Kỳ Điệp hai nửa nhục thân cùng tinh thần lực thân thể, đánh về phía tử kim hồ lô. Hoa. Đem Kỳ Điệp thu nhập hồ lô về sau, ma âm tương đương quả quyết toàn lực đem tử kim hồ lô ném ra ngoài. Ai cũng không biết tử kim hồ lô có thể hay không chịu đựng lấy, một vị thiên vấn cảnh đại thánh tự bạo hình thành hủy diệt năng lượng. Dù sao, tử kim hồ lô cũng không phải là thuần túy chí tôn thánh khí, là Trương Nhược Trần lung tung luyện được một kiện dụng cụ. Cũng không biết ma âm có phải là cố ý hay không, tử kim hồ lô bay ra ngoài phương hướng, chính là Đao Ngục Hoàng đào tẩu phương hướng. Trong hư không tăm tối, Đao Ngục Hoàng bay thật nhanh, trong lòng mặc niệm. Nhất định phải trốn, trốn được càng xa càng tốt, ở lại nơi đó sẽ chỉ là một con đường chết. Đến bảo trụ hữu dụng chi thân, bất tử huyết tộc tương lai, còn cần bản hoàng đi chống lên một mảnh bầu trời. Ầm ầm, sau lưng, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không gian chấn động, Đao Ngục Hoàng trong lòng kinh hãi, thanh âm làm sao gần như vậy. Thiên vấn cảnh đại thánh tự bạo lực hủy diệt, so với hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Đao Ngục Hoàng thậm chí có chút nhớ nhung muốn thiêu đốt thánh huyết, vận dụng cấm thuật, để cho mình bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp một đạo năng lượng quang trụ, hướng hắn bay thẳng mà đến, đã gần ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo năng lượng quang trụ kia, chính là Kỳ Điệp tự bạo về sau, từ tử kim hồ lô miệng hồ lô tuôn ra. Đao Ngục Hoàng dọa đến động cũng không dám động một cái, nhìn xem so chí tôn chi lực còn mạnh hơn năng lượng quang trụ, từ bên người vọt tới, một mực kéo dài đến ở ngoài ngàn dặm không gian hắc ám. Hắn cùng đạo năng lượng quang trụ kia, vẻn vẹn chỉ cách xa mấy trượng. Thật lâu đằng sau, hủy diệt năng lượng mới bình ổn lại. Đao ngục hoàng hóa đá nửa ngày, trong đầu trống rỗng, rốt cục khôi phục suy nghĩ, nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, hắn tương đương quả quyết, thu lấy tử kim hồ lô, cấp tốc hướng tuyết thạch cổ thành phương hướng bay đi. Đứng tại trong thành rách nát không trọn vẹn, Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài. Hắn tình nguyện đối đầu thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh, cũng không nguyện ý cùng tinh thần lực cấp 66 đại thánh giao thủ, người sau quá khó chơi, mà lại, một khi tự bạo, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, chẳng khác gì là muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Kỳ Điệp nếu như không phải ôm lòng quyết muốn chết, mà là lấy tự bạo, cùng Trương Nhược Trần bàn điều kiện. Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ lựa chọn thả nàng rời đi. Vừa rồi, nếu không phải La Sa bốc lên nguy hiểm tính mạng, kịp thời gia nhập vào vòng chiến, điều động tinh thần lực áp chế Kỳ Điệp, chỉ hoãn chân quý nhất thời gian một sát na kia, có thể hay không đem Kỳ Điệp thu nhập tử kim hồ lô, thật đúng là khó mà nói. Chí ít Trương Nhược Trần, là không có niềm tin tuyệt đối. Quá nguy hiểm, đơn giản chính là tại cầm sinh mệnh đang mạo hiểm. La Sa váy dài bồng bềnh, nhẹ nhàng rơi xuống đất, mở ra một bàn tay, nâng âm thần liên. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng nàng ném đi, nói. Ngươi ngày đó nói lời, ta có chút tin. Như vậy một câu, La Sa cỡ nào thông minh, đương nhiên biết hắn chỉ là cái nào một câu, lại cố ý giả vờ không biết, hỏi. Bản công chúa nói qua nhiều lời như vậy, ngươi chỉ là một câu nào? Bốn phía chiến đấu âm thanh không dứt, ánh lửa ngút trời. Hai người bọn họ vị trí, lại đặc biệt yên tĩnh, lâm vào một loại kỳ dị không khí. Vừa rồi hung hiểm đến cực điểm, La Sa lại nghĩa vô phản cố xông lên trợ hắn, đã mất lại tiếp tục nói thêm cái gì, hết thảy tình nghĩa, Trương Nhược Trần tất cả đều ghi tạc trong lòng. Có lẽ nàng nói qua rất nhiều lời nói dối, thế nhưng là một câu kia, hẳn là thật. Đáng tiếc, bọn hắn không phải người một đường, cùng sau này thống khổ, không bằng hiện tại liền ách chế tình cảm lan tràn, chặt đứt hết thảy khả năng. Tại địa ngục giới, Trương Nhược Trần quyết không cho phép chính mình lâm vào tình yêu khốn cảnh, đó sẽ thành hắn sơ hở lớn nhất cùng ràng buộc. Đao ngục hoàng cầm trong tay tử kim hồ lô, từ trên trời giáng xuống, cười to nói. Nhược Trần đại thánh, bản hoàng đưa ngươi hồ lô thu hồi lại, không hổ là chí tôn thánh khí, một chút cũng không có tổn hại. Trên mặt hắn, không có một tia xấu hổ, ngược lại một bộ đại công thần bộ dáng, tiếp tục cười nói. May mắn bản hoàng tay mắt lanh lẹ, không phải vậy nó đều đã bay đến ngoài vạn dặm. Hư không quá rộng lớn, một khi bay quá xa, sợ là rất khó tìm trở về. La Sa vô cùng độ ánh mắt chán ghét, nhìn chằm chằm Đao Ngục Hoàng, nói. Chí tôn thánh khí có khí linh, có thể chính mình bay trở về chủ nhân trong tay. Đao Ngục Hoàng giả ngu, giật mình nói. Thật sao? Thần kỳ như vậy sao? Đáng tiếc, bản hoàng không có chí tôn thánh khí. La Sa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Ngục Hoàng, ngươi không cần thu thập điểm tích lũy sao? Chiến đấu còn kết thúc đâu? Tiếp xuống ác chiến, giao cho bản hoàng là được. Đao Ngục Hoàng hai tay đem tử kim hồ lô hiện lên đưa cho Trương Nhược Trần, lập tức, trên thân bộc phát ra như sông tựa như biển huyết sát chi khí, giết vào thánh cảnh tu sĩ trong trận hình. Đổi lại trước kia, Đao Ngục Hoàng đạt được tử kim hồ lô, khẳng định vui vô cùng, sẽ đem nó chiếm làm của riêng, tuyệt đối không có khả năng trả lại cho Trương Nhược Trần. Hiện tại, coi như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám. Trương Nhược Trần đương nhiên biết, Đao Ngục Hoàng vừa rồi vứt bỏ tất cả bất tử huyết tộc đại thánh tại không để ý, một thân một mình đào tẩu. Theo lý thuyết, lâm trận bỏ chạy, hẳn là trọng phạt. Nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng không có bóc trần hắn. Tại trước mặt sinh tử, lựa chọn đào tẩu, không tính là gì sai lầm lớn. Cũng chính là như vậy, La Sa tại trước mặt sinh tử lựa chọn vượt khó tiến lên, cùng hắn kề vai chiến đấu, mới lộ ra đầy đủ chân quý. Để cho người ta sao có thể không xúc động. Mãi mới chờ đến lúc đến Đao Ngục Hoàng rời đi, La Sa coi là Trương Nhược Trần, sẽ nói ra vài câu tiếng người. Tỷ như, đa tạ công chúa điện hạ xuất thủ tương trợ, Trương Nhược Trần nhất định khắc trong tâm khảm. Lại tỷ như, công chúa điện hạ tình thâm nghĩa trọng, Nhược Trần coi như đời này không thể lấy ngươi, trong lòng cũng tất có ngươi một cái trọng yếu vị trí. Đáng tiếc, vô tình vô nghĩa Trương Nhược Trần, lại xoay người rời đi, cùng ma âm cùng một chỗ, săn giết thiên nô đi. La Sa tức giận đến trống mở to mắt, cái má rung động, dậm chân nói. Thật sự là một cái bạch nhãn lang, hẳn là ngươi là cho rằng, bản công chúa đối với ngươi tốt, đều là hẳn là. Bản công chúa thề, sau này nếu như lại cùng ngươi nói một câu, lại đối với ngươi cười một lần, lại ở trong lòng nhớ tới ngươi, lại quan tâm sống chết của ngươi, liền chính mình quất chính mình một bàn tay. Nghĩ nghĩ, giống như không cần thiết bởi vì tên hỗn đản này, ngược đãi chính mình, La Sa lập tức ở trong lòng đổi ý, thầm nghĩ. Coi như rút, cũng nên quất hắn. Vận mệnh thần điện, phúc lộc thần tôn trong vận mệnh chi môn, hiển hóa ra vừa rồi trận chiến kia hình ảnh. Huyết Tuyệt chiến thần từ trong thần cảnh thế giới đi ra, nói. Kỳ điệp tinh thần lực, vì sao không có bị phong ấn? Là ai phụ trách việc này, nhất định phải trọng phạt. Vừa rồi quá hung hiểm, kém một chút bất tử huyết tộc đại thánh, sẽ chết một nhóm lớn. Ngay cả một cái thiên nô ẩn giấu đi tinh thần lực đều không có phát hiện, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện buồn cười như vậy. Xử phạt thần lơ là sơ suất, chỉ là thứ yếu, mấu chốt là phải ban thưởng điểm tích lũy. Kỳ điệp quá cường đại, giết chết nàng, ít nhất phải cho bất tử huyết tộc ban thưởng 5 triệu điểm tích lũy. Đúng, kỳ điệp điểm tích lũy, nhất định phải tại tả mục thánh quân phía trên. Hôm nay chuyện này, vận mệnh thần điện nhất định phải cho bất tử huyết tộc một cái thuyết pháp, tộc ta tuổi trẻ đại thánh, kém một chút diệt hết. Bất tử huyết tộc chư thần, lần lượt đứng dậy. Nói đùa, vì thú thiên chi chiến thứ nhất, Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc tuổi trẻ đại thánh, ngay tại trên chiến trường liều mạng. Bên ngoài chiến trường, bọn hắn tự nhiên là dựa vào lý lẽ biện luận, vì bất tử huyết tộc tranh thủ tốt nhất cục diện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì 5 triệu điểm tích lũy, vì thứ nhất, vì toàn bộ bất tử huyết tộc mở mày mở mặt, hôm nay bất tử huyết tộc thần linh, toàn bộ đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đoàn kết đứng lên. Dù sao bọn hắn hiện tại đứng để ý, không sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Ngược lại là vận mệnh thần điện gánh không nổi cái mặt này, cần khống chế tình thế, để tránh để ngoại giới cũng biết việc này. Thưởng hồng bao cho con vất tơ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.